Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phong khinh thường, nhếch lên khóe miệng. Anh ta tự mình mở một công ty khác, nhưng lại lợi dụng tư liệu của Phong Thị để làm lợi riêng cho mình. Lại trộm kế hoạch của Phong Thị đưa cho khách hàng của mình. Còn trộm chuyển khoản cho công ty của anh ta, quay vòng vốn. Cuối cùng còn nhân lúc tổng tài của chúng tôi hôn mê, cho thân tín của mình trà trộn vào làm việc tại Phong Thị. Chuẩn bị nhân cơ hội nên lắm quyền cả Phong Thị. Cảnh sát Hàn nhất thời trầm mặc. Nói như vậy là bọn họ chính là kẻ tình nghi số một rồi. Cái này đương nhiên phải nhờ đến cảnh sát Hàn kinh nghiệm phong phú đến kết luận. Chúng tôi không thể tự tiện để khẳng định được. Chúng tôi chỉ có thể cung cấp thông tin mà thôi. Mạc Thanh Phong rất thông minh, thêm vài câu tâng bốc ngài cảnh sát. Cảnh sát Hàn hiểu chuyện mãnh liệt gật đầu. Đương nhiên, chúng tôi là những người chuyên nghiệp. Những việc này tự nhiên chỉ có chúng tôi mới được và đưa ra kết luận chính xác thôi. Vẫn còn chuyện... Mà Thanh Phong cố ý chần chừ một chút. Không biết có nên nói ra hay không. Đương nhiên phải nói chứ. Cảnh sát Hàn không một chút do dự. Bất kể manh mối nào chúng tôi cũng cần. Thậm chí chỉ là những phán đoán cũng được. Cái này hoàn toàn không phải là phán đoán. Mà là... Mạc Thanh Phong nháy mắt với Vũ Khiêm. Vũ Khiêm nhẹ nhàng gật đầu. Hắn mới tiếp tục nói. Tổng tài của chúng tôi không muốn cho người khác biết. Tại sao? Mạc Thanh Phong lại đưa mắt nhìn Vũ Khiêm. Vũ Khiêm vô thức lại thở dài một tiếng. Thực ra bản thân tồn tại của chúng tôi vẫn biết có người muốn hại cậu ấy, cũng vì lẽ đó mới cho người đi theo dõi giám sát họ. Hắn dừng lại một chút. Kết quả phát hiện bọn họ liên tiếp mấy lần tìm người ra tay với tổng tài của chúng tôi. Lẽ ra cậu ấy nên báo với cảnh sát, nhưng bọn họ dẫu sao cũng là người thân của cậu ấy. Tổng tài cũng không muốn thấy bọn họ phải chịu cảnh tù tội, cho nên mới bảo chúng tôi đi thực hiện giao dịch với mấy người kia, yêu cầu bọn họ vì giao dịch độc ác đó. Tổng tài hy vọng bọn họ một lần nữa thất bại thì sẽ từ bỏ âm mưu thông độc này. Hắn lắc đầu. Thế nhưng kết quả, bọn họ quyết không từ bỏ. Sắc mặt lúc này của cảnh sát Hàn càng lúc càng nghiêm trọng. Tôi hiểu rồi. Bọn họ hiện tại đang ở đâu? Hai ngày trước đã đi Anh du lịch rồi. Ước chừng nửa tháng nữa mới trở về. Mạc Thanh Phong nói. Có khả năng là lánh nạn, cho đến khi xong chuyện, tôi đoán là như thế. Rất có khả năng, cái này gọi là bằng chứng ngoại phạm. Cảnh sát Hàn gật đầu. Không biết cảnh sát Hàn có cho rằng, bọn họ thuê người hay là tự tay mình làm ta? Vũ Kiềm đứng trước mặt, đưa cảnh sát Hàn theo hướng suy nghĩ của mình. Cảnh sát Hàn trầm ngâm một hồi lâu. Điểm này còn rất có kết luận. Đợi tôi điều tra rõ ràng, rồi sẽ thông báo cho mọi người. Vũ Kiềm cùng Mạc Thanh Phong cùng đưa mắt nhìn nhau, bốn con mắt đồng thời mang theo thần thái hài lòng. Vậy thì mọi chuyện phải nhớ tới cảnh sát Hàn rồi. Không sao, đây là trách nhiệm của chúng tôi mà. Tiễn cảnh sát Hàn về xong, Vũ Kiềm cùng với Mạc Thanh Phong lại quay về phòng phẫu thuật chờ đợi. Không ai lên tiếng, chỉ lặng lẽ từ lự chờ đợi. Bây giờ nói cũng phải là thừa thãi hết. Dường như đã qua cả nửa thế kỷ. Cuối cùng cửa phòng phẫu thuật mở, bác sĩ tháo khẩu trang đi tới, mọi người lập tức bật dậy. Vị nào là người nhà của bệnh nhân? Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Vũ Khiêm lập tức bước lên phía trước một bước. Người nhà tổng tài hiện không có ở trong nước, nhưng vị này, hắn chỉ vào Uyển Trúc, là vị hôn thê của tổng tài Tha tiểu thư. Bác sĩ liếc nhìn vẻ lo lắng trên mặt của Uyển Trúc. Tình trạng của bệnh nhân tuy hết sức nguy hiểm, nhưng anh ta còn có sức khỏe. Nếu tình trạng trọng ổn định thì tiếp tục duy trì, thì lẽ ra có thể qua khỏi được mới đúng. Uyển Trúc nghe vậy, tâm trạng bất thình lình trùng xuống, hai đầu gối nhũn ra, suýt nữa thì khuỵu xuống. Hoàn hảo Chu Tố Nghi từ đầu vẫn đứng bên cạnh đỡ cô, mới tránh khỏi bị ngã. Tôi có thể đi thăm anh ấy không? Cậu ta cần được đưa vào phòng hồi sức, cô có thể qua bên kia chờ. Bác sĩ nhìn mấy người còn lại rồi nói thêm một câu. Chỉ có cô mới có thể đi vào. Hai lần nhật nguyệt tinh thần luân chuyển, lại là buổi sáng sớm bình minh bắt đầu. Những tia sáng lung linh ban mai cũng không hấp dẫn được Uyển Trúc. Cô đang chăm chú quan sát bác sĩ trực đêm làm các kiểm tra cuối cùng cho bệnh nhân. Sau đó anh ta có thể trở về phòng nghỉ, đợi tan ca rồi về nhà. Còn cô thì vẫn chưa thể như vậy. Chưa nhìn thấy Phong Tông Hàn tỉnh lại, cô tuyệt đối không rời hắn nửa bước. Nhịp tim bình thường, huyết áp bình thường, hô hấp cũng bình thường, tất cả đều bình thường. Tình trạng làm người khác cực kỳ hài lòng, hiện tại chỉ cần hắn tỉnh lại là mọi chuyện đều ổn. Bác sĩ cho cô mấy lời đảm bảo rồi rời đi. Cô về lại bên giường, đối diện với y tá đặc biệt, nhẹ nhàng nắm chặt tay của hắn, lại nhẹ nhàng áp xuống tay hắn một nụ hôn. Em biết anh sẽ tỉnh lại. Tông Hàn, em biết anh nhất định sẽ tỉnh lại mà. Cô vui vẻ nghĩ. Lần đầu tiên gặp lại, ngày đầu tiên, hắn nói đã muốn kết hôn với cô. Bình thường hắn đều dùng ánh mắt đùa cợt để nhìn mọi việc. Dù chỉ với việc hôn nhân thì lại cực kỳ cẩn trọng nghiêm túc. Hắn sẽ không để bản thân phá hoại nguyên tắc của chính mình. Sau một hồi, ánh mắt yêu thương bắt đầu di động không ngừng trên người của Phong Tông Hàn. Thực thảm, trên người toàn là vết thương. Trên khuôn mặt hoàn mỹ kia cũng có một vết thương, là ở phía trên hàng lông mày bên phải. Vết thương rất sâu, khỏi rồi nhất định sẽ để lại một vết sẹo, làm hắn ngoài vẻ đẹp trai anh tuấn còn có thêm một chữ khô. Nghĩ đến đó, cô bất giác bật cười. Thôi đi, cho dù kiếp sau đầu thai lại, hắn cũng không thể là cô men được. Cả ngày đều nhảy nhót hớn hở, lúc nào cũng hi hi ha ha cười cợt, người như thế làm sao có thể xứng với danh hiệu cô men đây. Cô lắc đầu, lại nhìn về phía bộ ngực hắn đang quấn đầy băng gạc. Bác sĩ nói ngực của hắn bị đâm thủng một lỗ lớn, chính cái lỗ này làm tim hắn ngừng đập rồi. Nhưng không hiểu vì sao, tim ngừng đập 10 phút rồi, bác sĩ đã từ bỏ ý định thì nhịp tim lại tự dưng có. Bác sĩ nói cái này quả thực là kỳ tích. Thực giống như tình trạng lúc đầu của Tiểu Hồ, bụng nó bị thủng một lỗ, cái gì mà ruột gan toàn bộ đều bị sổ ra ngoài. Phương đại ca nói phải có kỳ tích nó mới sống được, kết quả nó thực sự đã sống lại được. Cô bất giác không tự chủ được lại thở dài một cái. Tiểu Hồ, lâu rồi không nghĩ đến nó. Từ lúc Phong Thông Hàn quấn lấy cô, tuy vậy cô cũng không hề quên nó. Con mèo lông văn hộ đó đã từng chiếm một góc quan trọng trong cuộc đời cô. Cô chỉ là không có thời gian để nghĩ đến nó mà thôi. Phong Tông Hàn quả thực là một tên bá đạo điển hình, ngày ngang tiến vào cuộc sống của cô. Hơn nữa, còn dã man chiếm lấy tất cả thời gian của cô. Tựa như là Tiểu Hồ, nó luôn xem việc cô phải phục vụ nó là hiển nhiên vậy. Lúc ở nhà, đều phải chơi cùng nó, cho dù là xem TV cũng phải là nằm trong lòng cô xem. Nghĩ lại, Tiểu Hồ với hắn có nhiều phương diện rất giống nhau. Ví dụ như bọn họ đều thích chơi, thích náo loạn, chỉ thích người, thích kiêu ngạo, độc tài, đều thích ăn bánh pudding thanh long, bít tết, xoài, đều ăn uống, bao giờ cũng mồm mép nhồm nhằm, chẳng có chút hình tượng nào hết. Cũng đều thích tắm trước khi đi ngủ, thích nằm dài trên giường, cùng thích một chương trình TV, cùng thích xem một loại báo. Càng thú vị hơn là bọn họ đều chảy máu mũi. Nghĩ đến điều này, Uyên Trúc ngạc nhiên đến ngây người. Không phải chứ. Nhưng mà Uyên Trúc bất giác những cao lông mày từ từ nghĩ lại từng chuyện. Ngày lúc đầu hắn đã gây cho cô cảm giác hết sức quen thuộc. Ánh mắt hắn thực là giống Tiểu Hồ. Bọn họ cũng rất quen thuộc với thói quen của nhau. Hắn còn biết cô thích ăn món gì, biết cô giấu đồ bí mật ở chỗ nào, cũng biết đại bì giấu xương ở chỗ nào, đại tiểu mao giấu chuột chết ở đâu. Vốn gặp mặt nhưng không quen biết, sau 3 năm xa cách, đột nhiên hắn lại biết cô, mà lại còn biết cô yêu hắn. Hơn nữa bản thân hắn cũng đã từng nói qua, anh đã quen ngủ với em rồi, lúc trước đều là em tắm cho anh. Lúc đầu, nếu không phải là em lương thiện tốt bụng, thì anh đã sớm biến thành con mèo chết rồi. Những chuyện đó, anh nói với em chưa chắc em đã tin, cho nên tốt nhất là để em từ từ phát hiện ra. Không phải chứ, Tông Hàn là Tiểu Hồ, Tiểu Hồ là Tông Hàn ư? Cái này không phải là rất đáng ngạc nhiên, rất rất không đáng để tưởng tượng nổi hay sao? Nhưng hắn cũng đã từng nói với cô, lần trước bị tai nạn xe, lúc tỉnh lại vì tứ chi không thể cử động như ý muốn nên mới giả vờ hôn mê, đến tận khi có thể cử động một chút mới trốn viện ra ngoài. Mà hắn hình như đã nói ngày hắn tỉnh lại cũng là ngày Tiểu Hồ chết. Là trùng hợp hay là... Nghĩ đến đây, Uyên Trúc quay sang nhìn Phong Tông Hàn vẫn đang nhắm mắt nằm yên, toàn thân không tự chủ được run lên một cái, miệng bất giác cũng thốt ra. Tiểu Hồ, là em sao? Cô thực không hy vọng có thể đạt được cái gì trả lời, nhưng kỳ liệu thay, bàn tay cô đang nắm đột nhiên siết chặt cô lại. Hít vào một hơi, Uyên Trúc theo phản xạ cụp mắt xuống, không dám tin nhìn xuống tay của hắn, hy vọng hắn phản ứng lại một lần nữa, chứng minh vừa rồi cô không phải tưởng tượng ra. Không để cô đợi lâu, hắn lại một lần nữa siết chặt lấy tay cô. Cô lại theo phản xạ truyền tầm mắt, ngước lên nhìn khuôn mặt hắn. Ngay lập tức thở hắt ra một hơi. Tổng Hàn. Âm thanh kinh ngạc của Uyển Trúc đánh động đến cô y tá đặc biệt. Cô ngay lập tức bỏ tờ tạp chí xuống chạy lại. Nháy mắt mãnh liệt ấn vào chuông gọi bác sĩ. Một bên lại vạch mí để kiểm tra. Uyển Trúc tự hồ như hoàn toàn không cảm giác được hành động của cô y tá. Mọi chú ý của cô đều dồn trên người của Phong Tông Hàn. Tầm mắt của cô chạm tới ánh nhìn mang đầy ý cười. Là em sao, Tiêu Hồ? Cô nhẹ nhàng thăm dò. Phong Tông Hàn chớp chớp mắt, trong con mắt ý cười càng sâu. Hắn thở bằng ống khí, không có cách nào trả lời, chỉ có thể lại một lần nữa nắm chặt lấy tay cô. Đến tận khi bác sĩ trực ban chạy tới, Uyển Trúc cũng không để ý, chỉ có thể mở to hai mắt không dám tin. Không phải chứ? Phong Tông Hàn nhướng cao đôi lông mày, tay lại dùng thêm sức nắm chặt cô. Là Tiêu Hồ. Tiếng của Uyển Trúc cao lên mấy quãng. Lần này Phong Tông Hàn gật nhẹ đầu, đến nỗi hầu như không thể nhận ra. Đồng thời bác sĩ trực ban muốn Uyển Trúc dịch ra ngoài để kiểm tra cho bệnh nhân, lại bị âm thanh đột ngột cao lên quãng tám của Uyển Trúc dọa nhảy dựng lên. Vậy em không phải lẫn bị anh nhìn hết sạch rồi sao? Bác sĩ trực ban cùng cô y tá kinh ngạc nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của Uyển Trúc, sau đó ánh mắt lại dán chặt vào người vừa tỉnh lại đang nằm trên giường bệnh kia. Phòng Tổng Hàn không có động tác gì, nhưng Uyển Trúc dám thề. Nếu có thể, hắn khẳng định sẽ cuồng ngạo đắc ý mà cười mãi không thôi. Khi Phòng Tổng Hàn được tháo ống khí thở, truyền từ phòng chăm sóc đặc biệt ra ngoài, cũng là chuyện của mấy ngày hôm sau. Những chuyện nghi vấn đã nhịn mấy ngày nay, rốt cuộc cũng có cơ hội để nói rõ. Uyển Trúc tận tình dò hỏi. Anh thực sự là Tiểu Hồ sao? Phòng Tổng Hàn sau khi đã ngủ một giấc no nê, trong phòng bệnh đặc biệt cực kỳ thoải mái, cậu Hồ vừa mở mắt đã nghe được tiếng chất vấn của Uyển Trúc, vừa không thể suy nghĩ lại mang thêm vẻ hoài nghi. Hắn nhấc mắt nhìn sang ngăn tủ bên cạnh đầu giường có đặt bình nước, không cần mở miệng, Uyển Trúc ngay lập tức lấy cốc nước ấm đặt thêm một cái ống hút để hắn hút vài ngụm nước. Hắn hít một hơi thật nhẹ rồi mới nhẹ nhàng nói. Phải. Uyển Trúc kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn. Nhưng làm sao có thể? Nếu như không phải là anh tự trải qua, để người khác đến nói cho anh biết rằng hắn ta đang sủa lặn. Phòng Tổng Hàn giơ tay nắm lấy tay cô. Nhưng là lại bản thân anh đã trải qua, anh thực không thể không tin. Tiếp theo Phòng Tổng Hàn bắt đầu kể lể toàn bộ sự việc, từ lúc một tên tiếp dẫn sứ thả hồ đồ làm thế nào đưa hắn trở thành một con mèo đáng cười. Những chuyện sau đó hắn cũng không phải kể nhiều, bởi vì Uyển Trúc ngay từ đầu đã là người gắn bó thân thiết nhất với Tiểu Hồ. Chuyện của Tiểu Hồ cô biết rõ hơn hết thảy. Từ đầu đến cuối, Uyển Trúc đều bảo trì vẻ kinh ngạc, không thể suy nghĩ được gì cả. Trời ạ, cái này thực sự là... Nhưng lúc hắn vừa nói xong, Uyển Trúc đang muốn biểu lộ một chút kinh ngạc khiếp sợ của bản thân mình, thì Phòng Tổng Hàn lại dè dặt nói với cô, tai nạn xe lần này làm hắn suýt nữa thì đã lên thiên đường làm khách. Nghe xong, Uyển Trúc theo phản ứng cắt cao nắm lấy tay hắn. Phòng Tổng Hàn cơ hồ là muốn đau đến phát điên rồi. Mọi khiếp sợ cũng theo lời nói mà bay thành khủng hoảng. Vẫn là nhịn không được mà muốn gỡ tay cô ra, Phòng Tổng Hàn mới nhẹ nhàng vuốt ve tay cô đầy an ủi. Yên tâm, anh không phải là đã quay trở lại rồi sao? Ông ta còn đáp ứng anh 37 năm sau mới đến đem chúng ta đi cùng với nhau. Uyển Trúc vẫn từ lự nhìn chằm chằm vào hắn, sau nửa ngày mới mở miệng lắp bắp. Anh xác định ông ta? Cô mấp máy môi bật ra tiếng nói. Sẽ không đổi ý chứ? Anh nghĩ chắc là không đâu. Đám người trên trời làm sao có thể nói mà không giữ lời được. Phong Tông Hàn ngước mắt chớp chớp vài cái. Nhưng anh đáp ứng ông ta, tuần nào cũng sẽ đến giáo đường nghe giảng đạo, lên chùa, thắp hương, một chút chuyện này cũng có thể làm được chứ? Đương nhiên là phải đi, nhất định là phải đi rồi. Mỗi ngày đều đi cũng được. Chúng ta còn có thể quyên tiền, làm công đức, cũng có thể xây dựng giáo đường mới, tu sửa chùa miếu cung cấp. Dừng lại. Phòng Tổng Hàn không muốn cô quá hứng trí, kết quả lại bảo hắn đi làm cha xứ, còn mình thì chạy đi làm ni cô. Anh hiểu ý của em, nhưng cũng phải chờ anh quay lại rồi mới nói sao được, có được không? Uyển Trúc gật đầu,

Anh cả, tự xem thôi. Hay là tặng phong bị lớn một chút. Tiểu Tuyển, không được ăn nói linh tinh. Phong Thông Hàn thấp giọng mắng. Em muốn làm gì? Một mình Tông Bình còn chưa chịu tội đủ hay sao? Em còn muốn phạm tội hối lộ? Muốn thử ăn cơm tù sao? Nhưng nếu đến anh cũng không thử ư? Anh sẽ thử. Nếu không thể giảm án, ít nhất có thể để cho nó ở trong tù không chịu khổ một chút. Làm nó nhận được một công việc nhẹ nhàng một chút. Chỉ cần nó ở trong tù, không nhàn cư vi bất thiện đi hại người. Anh có thể đảm bảo khi nó chịu án được nửa thời gian. Cho dù hành vi của nó không đủ tốt, xin giảm án cũng có thể được duyệt. Nhưng... Hắn quay sang nhìn An Tiệp Oánh. Nhưng tôi có điều kiện. An Tiệp Oánh bất lực lại nhìn hắn. Cậu nói đi. Dì chúc của bà tôi có nói rõ. Nếu như tôi không có vợ con, hoặc vợ con tôi cùng chết cùng, chỉ có Tiểu Tuyển mới có quyền thừa kế mọi thứ. Phong Tông Hàn cụp mắt nhìn xuống em gái. Anh muốn em từ bỏ quyền thừa kế, cho dù chuyện trên có phát sinh. Đến lúc đó, toàn bộ tài sản của anh sẽ được chuyển giao cho quỹ từ thiện. Phong Tông Tuyền không suy nghĩ, lập tức gật đầu đồng ý. Được. Phong Tông Hàn chăm chú nhìn cô thật lâu, rồi sau đó chuyển xe lăn lùi về phía sau. Được rồi. Đợi em ký xong giấy từ bỏ quyền thừa kế, anh sẽ thay Tông Bình nghỉ cách. Bây giờ em có thể đi được rồi. Hắn không khách khí trục lệnh đuổi khách. Đợi hai mẹ con họ đi rồi, hắn sụp vai xuống mệt mỏi day day hai mắt. Trời ạ, trong lòng Tiểu Tuyền căn bản là không có anh. Uyển Trúc lặng lẽ đứng trước hắn. Nhưng anh là người duy nhất trong lòng của em. Hắn cụm ánh mắt dịu dàng xuống, nhìn vào bàn tay cô. Ý cười lặng lặng hiện lên trên mặt hắn. Hai tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cô, lại cúi người xuống hôn lên môi cô. Em cũng là người duy nhất ở trong lòng anh. Phong Tông Hàn thực sự không phát ra thiệp mời nào cho bạn gái cũ. Nhưng các cô đều không nhịn được muốn tới xem nhân vật đẳng cấp nào có thể bắt cóc được trái tim phong lưu phóng đãng kia, làm bước chân lang bạc khắp nơi phải dừng lại. Là tuyệt thế đại mỹ nữ, hay là Marilyn Monroe tái thế? Là tiên nữ hay là linh tinh? Là công chúa hay là nữ vương? Hôn lễ đã được lùi lại, nhưng các cô vẫn theo thời gian cũ mà lục tục kéo đến. Phong Tông Hàn sau khi xuất viện liền ở lại căn hộ trên đường Trung Hiểu Đông đoạn số 4 nghỉ ngơi. Các cô cũng liền nhất nhất đến đó thăm hỏi, mà người đầu tiên chính là vị tiểu thư tự tung tự tác, làm mình mất hết mặt mũi, thiên kim tiểu thư tập đoàn căng thép của Đức, Lena. Uyển Trúc vừa mở cửa, liền thấy một thân trang phục hoa lệ, trang sức sang trọng quý phái. Cô gái mắt xanh, xinh đẹp, diễm lệ, quay người lại nói với đám tùy tùng phía sau. Mấy người chờ ở ngoài này. Cô vừa quay đầu, Uyển Trúc đã nhận ra người trước mặt mình là ai. Uyển Trúc định mở miệng chào hỏi, thì đối phương đã tự tiện gạt cô qua một bên hiên ngang đi vào, một bên còn cao giọng. Tôi muốn có một ly gin có đá. Lại nói bằng thứ âm vực không chuẩn, là thứ tiếng Anh cực kỳ quái gì. Dám xem cô là người hầu mà sai bảo sao? Uyển Trúc bực dọc đóng cửa lại, chạy lên phía trước ngăn không cho Lena vào phòng ngủ. Xin lỗi cô Lena, anh ấy còn đang ngủ. Cô cứ như vậy đi vào không được tiện cho lắm. Có thể mời cô trước hết ngồi xuống, để tôi vào gọi anh ấy dậy được không? Cũng tương đối. Uyển Trúc ít có cơ hội luyện tập tiếng Anh, nên nói tương đối chậm cũng là điều bình thường. Không cần. Lena thô lỗ đẩy cô ra. Tôi cũng không phải là chưa từng nhìn thấy bộ dạng của anh ấy lúc ngủ. Anh ấy thích ngủ lõa thể, có phải không? Không sao, tôi cũng ngủ với anh ấy rồi. Còn có cái gì không tiện chứ? Nói đến đây, cô đã đi vào bên giường phòng ngủ, nhẹ nhàng cúi xuống, ghé vào bên gối Phong Tông Hàn đang ngủ say. Darling, dậy đi. Em đến thăm anh này. Darling, dậy nào. Phong Tông Hàn nhúc nhích thân mình. Đôi lông mi dài động đậy chớp chớp, mở to mắt. Sau đó giật mình ngồi bật dậy. Lena, cô đến đây làm gì? Hắn kinh ngạc nói. Em đến thăm anh mà. Lena buông người ngồi xuống bên giường, thân mật xoa xoa vào ngực hắn. Em nhớ anh, Darling à. Phong Tông Hàn không khách khí đẩy tay của cô ra, đồng thời liếc nhìn Uyển Trúc đang đứng ở trước mặt, không một chút biểu tình. Chết tiệt, ai bảo cô đến? Còn không mau ra ngoài phòng khách ngồi đợi. Hắn nói xong liền ngay lập tức nhảy xuống giường, chạy vào phòng thay quần áo, còn không quên khóa cửa lại. Nhưng Darling, em... Mau lăn ra ngoài kia. Phong Tông Hàn từ trong phòng thay quần áo quát to. Lena kinh kinh đứng dậy. Uyển Trúc lặng lặng tránh ra hai bước. Lena hừ lạnh một tiếng, ngẩng cao đầu bước ra khỏi phòng ngủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net